Chàng rể siêu cấp, chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490, Diêm Vương mặt lạnh Dương Manh đứng chết trên tại chỗ. Từ ngày đầu tiên bọn họ quen biết Hàn Tam Thiên, thái độ của Mễ Phỉ Nhí đối với Hàn Tam Thiên đã vô cùng tồi tệ, chẳng đặt anh vào mắt chút nào. Chuyện này không liên quan đến chuyện có biết rõ thân phận của Hàn Tam Thiên không chút nào, nhưng hiện tại, Mễ Phỉ Nhí lại đầy lỗi lắm cho có trách cô giấu giếm cô ấy. Chuyện nãy châu dù không giấu giếm, sự thật là Mễ Phỉ Nhí đã đắc tội Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ có thể thay đổi được ư? Chị Phỉ Nhí, em cũng không phải vào ngày đầu tiên đã biết thân phận của lão hán, còn chị, vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đã đắc tội anh ấy rồi. Dương Manh thản nhiên nói. Chị đã có cơ hội chuộc tội, nếu như em nói sớm cho chị biết một chút thì sao sự việc lại phát triển đến mức này. Mễ Phỉ Nhí dữ tợn nhìn Dương Manh, không cảm giác mình có lỗi, lỗi là do Dương Manh không nói cho cô biết thân phận thật của Hàn Tam Thiên, khiến cô luôn chẳng hay biết gì. Dương Manh cười nhạt một tiếng, cô luôn xem Mễ Phỉ Nhí như chị gái mà đối xử, vì vậy đôi khi đối diện với sự cường thế của Mễ Phỉ Nhí cô luôn chọn nhường nhịn, nhưng đối với việc này, Dương Manh không nhịn được. Cô không sai điều gì, tại sao phải vì chuyện Mễ Phỉ Nhí làm mà chịu trách nhiệm chứ? Mễ Phỉ Nhí, em biết chị rất tốt với em, nhưng em cũng biết chị xem em như bản thân chỉ là vì chị có thể tìm được cảm giác ưu việt trên người em, có thể khiến chị từng giây từng phút cảm nhận được mình ưu tú mà thôi. Trước kia em không để bụng chuyện này, nhưng bây giờ em sẽ không chịu đựng nữa. Sự cao ngạo buồn cười của chị thật ra không đáng một đồng, chị không có gì mà còn xem mình như công chúa, tưởng rằng tất cả đàn ông trên đời đều phải cưng chiều chị, nhưng chị có tư cách đó hả? Nếu như không phải chị mắt cao hơn đầu thì sao lại đắc tội lão Hàn, phụ nữ bên cạnh anh ấy xinh đẹp như vậy, tại sao chị còn chấp mẽ bắt ngộ cho là anh ấy thích chị? Chị đúng là nực cười, vô cùng nực cười. Dương Manh công kích bằng ngôn ngữ một trận, xả hết toàn bộ bất mãn trong lòng mình ra ngoài. Vẻ mặt Mễ Phỉ Nhí dữ tợn trở nên càng phẫn nộ, bởi vì từng chữ của Dương Manh đều đâm trúng tim có, nhưng Dương Manh càng nói ra sự thật cô càng không thể chấp nhận, bởi vì có sống trong thế giới do chính mình tạo ra, một khi bị vạch trần, tất cả những thứ giả dối đó sẽ khiến Mễ Phỉ Nhí chịu đả kích khổng lồ. Hương 490 Diêm Vương mải lanh lạ, 1855, Dương Manh tôi ưu tú hơn có là sự thật, có dựa vào đâu mà nói tôi không đáng một đồng. Mễ Phỉ Nhí nghiến răng nghiến lợi nói, dựa vào bây giờ chị không có gì cả, công việc cũng mất, chẳng lẽ chị còn cho rằng đây không phải là lỗi của chị sao? Dương Manh nở nụ cười, Mễ Phỉ Nhí liên tục đắc tội Hàn Tam Thiên, không ngừng thăm dò ranh giới cái chết, Hàn Tam Thiên đã rộng lượng nhường nhịn rất nhiều, nhưng cô vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, thân là người ngoài cuộc. Dương Manh chứng kiến tất cả mọi chuyện, cảm thấy khôi hài từ tận đáy lòng, chỉ một câu của Hàn Tam Thiên là có thể quyết định tương lai của Mễ Phỉ Nhí, mà Mễ Phỉ Nhí lại cho rằng mình là một nữ thần, là nữ thần Hàn Tam Thiên không thế với tới, chẳng lẽ chuyện đó không buồn cười ư? Dương Manh, có dám nói chuyện với tôi như vậy hả? Chẳng lẽ có đã quên mấy năm qua tôi đối xử với có thế nào ư, lương tâm của cô bị chó ăn rồi hả? Mễ Phỉ Nhí nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tôi nhớ rõ, nhưng chị có. Hương 490 Diêm Vương mét lanh, ẹm 100 ổ bê 1855 nhờ nhiều năm như vậy, mỗi một bữa cơm đều là tôi xuống bếp không? Có lẽ sự chăm sóc của tôi dành cho chị chưa từng đặt trong lòng nhỉ? Dương Manh cười buồn bã, loại người như Mễ Phỉ Nhí, chỉ biết nhớ rõ mình trả giá, mà người khác trả giá thì không để vào mắt. Như chị mong muốn, tình chị em, chấm dứt từ đây. Dứt lời, Dương Manh quay về vị trí làm việc của mình. Tuy rằng chút tình cảm này vẫn sẽ khiến Dương Manh đau lòng, nhưng cô sẽ không hối hận, trong đoạn tình cảm thân thiết này, Dương Manh luôn là bèn nói gì. Hương 490 Diêm Vương mải lanh lạ. 1855 nghe nấy, chỉ cần có không đồng ý quan điểm của Mễ Phỉ Nhí thì chính là phạm sai lầm, lần nào Dương Manh cũng chọn ngoan ngoãn nghe lời, mà bây giờ, đã đến lúc lựa chọn cuộc sống mới rồi. Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống như vậy tồn tại, một bên sẽ nhớ ân huệ nhỏ mà mình ban ra suốt đời, nhưng những gì ta trả giá cho họ, họ lại không đặt vào mắt. Khách sạn bán đảo, kể từ khi gặp mặt Hàn Tam Thiên, Hàn Yên luôn tâm thần không yên, suy nghĩ trong lòng cô ta cũng sớm đã kiên định, muốn trở thành chủ nhân nhà họ Hàn, muốn cái chết của Hàn Phong không bị điều tra ra, lựa chọn duy nhất của cô ta chính là giết Hàn Lập, chỉ có như thế mới một lần vất vả nhân nhà cả đời, nhưng cô ta lại không biết nên làm thế nào. Tự tay giết cha cô ta không sợ thiên lôi đánh xuống, chỉ sợ kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi, một khi bị Hàn Lập phát hiện như vậy cô ta sẽ vĩnh viễn không thể trở mình. Cô chủ, mấy ngày nay có sao vậy, nếu cô có tâm sự gì có thể nói cho tôi biết. Địa ương hỏi Hàn Yên, từ khi gặp Hàn Tam Thiên, địa ương phát hiện Hàn Yên rất kỳ lạ, thường xuyên ngần người một cách khó hiểu.